Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng của tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Hoàng, một tác giả đã quá thân quen với chúng ta rồi. Mới gần đây thôi, trong khoảng 2 tuần trước thì Hoàng có gửi đến cho quý thính giả một tập truyện ngắn có tựa đề là Chuyến xe cuối đời, một câu chuyện lấy đề tài về cánh tài xế lái xe cứu thương thu dọn hiện trường, rất là chân thật và rất là hay. Mọi người chưa nghe hãy tìm nghe lại nhé. Còn quý thính giả muốn nghe những tác phẩm của Hoàng đã phát ở trên kênh, tất cả những tác phẩm, thì Huy có tạo một cái danh sách phát ở trên kênh đó. Mọi người hãy vào trang kênh Đất Đồng Radio, bấm qua phần danh sách phát thì sẽ tìm tới tuyển tập những truyện ma của Hoàng. Ở đó Huy tập hợp tất cả những truyện của Hoàng mà đã phát trên kênh của chúng ta. Ngày hôm nay Hoàng quay trở lại với một tập truyện ngắn có tựa đề là Thầy đó hồn đâu. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Những âm thanh lép bép của các lá bài tây đập mạnh lên chiếc chiếu cũ, kèm theo sau là những câu chửi thề đầy tục tiểu khó nghe. Bốn con bạc đang say máu sát phạt nhau, và đứng ngay bên ngoài là những anh em làm chung cơ sở cũng chụm đầu vào mà bàn tán chửi bới về cây bài vừa rồi. Chiếc điện thoại của Hùng quản lý vang lên. Tất cả anh em lập tức yên lặng để cho Hùng nghe, vì trên màn hình điện thoại là chủ của tụi nó đang gọi tới. Lô, em nghe nè. Rồi, tụi nó đang ngồi chơi đây nè anh. Biết rồi. Tắt máy xong, Hùng quay qua nhóm anh em của mình. Dẹp kỹ tụi bay ơi, chuẩn bị đồ đi liệm. Ông mới gọi về, kêu chuẩn bị xe về đó. Lấy cái cố nhất nha, nhà giàu đó. Mã nữa, đang thua mà nghĩ cái gì? Chơi cây nữa đi rồi nghỉ. Giờ chơi gấp đôi tiền luôn nha, cây cú rồi. Một thằng trong đám cây cú vì đang thua nên cứ lầm bầm. Nhưng rồi cái số đen đủi vẫn không buông tha lấy nó. Cây cú nó về chót, còn bị chặt heo nên mặt nó bí xị, hậm hực đứng lên. Cái ngày gì mà đen như đít chó vậy? Nó tên Tú, là đầu thị của một cơ sở mai táng lớn nhất của huyện. Ngoài những giờ đi làm đám thì anh em lại sát phạt nhau với nhiều hình thức cờ bạc. Mặc dù quy định của cơ sở là cấm cờ bạc với mọi hình thức, nhưng ở đời lạ một chỗ là cái gì càng cấm thì người ta càng muốn làm. Khi quan tài và các dụng cụ cần thiết đã chuẩn bị xong mà xe vẫn chưa về, Tú lại nổi máu trụ mọi người. Hey, có trò này vui nè anh em. Tú làm cái một ăn mười chơi không? Trò gì nữa vậy thằng quỷ? Muốn gỡ tiền thua nãy hay gì? Coi chừng chị chạy mất hết một lượt nghe em trai. Hùng quản lý dở giọng trêu nó. Tú cầm cái vỏ chai nước ngọt để ở một đoạn cách xa cái vạch nó vẽ chừng khoảng 6 thước, rồi đặt xuống đất. Tú mạnh miệng nói: đứng ngay cái vạch đó mà ném cục đá nhỏ này trúng được cái chai thì một ăn mười. Kẹo quá thơm luôn, anh em muốn đặt nhiêu cũng được. Đặt lớn ăn lớn, đặt nhỏ ăn nhỏ, cứ một ăn mười trong tiền. Kết quả cuối cùng thì toàn bộ số tiền của nó đều đội nón ra đi, vì ngày hôm nay nó đen thật. Anh em ném đại cũng trúng, chứ cứ như bình thường thì viên đá nhỏ xíu khó lòng mà trúng được cái vỏ chai lắm. Vừa tới cổng gia chủ nhà có tang, tiếng khóc than ai oán đến não lòng vang lên. Những tiếng khóc tiễn đưa người thân về nơi chính suối đã quá quen thuộc với anh em đầu tì, nên họ chỉ liếc sơ qua xem cái xác to hay nhỏ, nam hay nữ rồi thôi, chứ không quan tâm nhiều. Như bao lần khác, nhóm anh em của Tú đến liền bắt tay vào việc chuẩn bị. Hai bộ ngựa được đặt ngay ngắn chính giữa gian nhà. Cái quan tài cố nhất, tức là loại quan tài có giá trị nhất, nặng 10 người khiêng, cũng được bài trí đâu vào đó. Lúc này Tú mới liếc nhìn sang cái xác. Là nữ, chắc còn nhỏ tuổi đi mà, da tay trắng căng mịn màng vậy quá à. Những ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu khi nó thấy cái xác đã được phủ chăn che kín người, chỉ hở ra một cánh tay, và bà mẹ đang ôm cánh tay ấy gào khóc thương con. Tú bị mấy anh em kêu hỗ trợ nên nó không thể xăm xôi cái xác thêm được nữa. Nó quay đi tới chỗ dựng vòm, sau lưng vẫn còn nghe tiếng khóc của người mẹ gào lên đầy đau đớn. Đến đúng giờ liệm, Tú cùng anh em đạo tỳ vào mặt thêm cho cái xác bộ đồ Phật quang minh màu vàng theo đúng yêu cầu của gia chủ. Lúc này khi anh em không để ý, Tú liền đưa tay của mình sờ vào ngực cái xác ấy một cách đầy đê tiện. Như còn chưa thỏa mãn được cái bản tính biến thái của mình, nó còn lợi dụng lúc mặc quần quang minh cho thi thể, sàm sỡ hạ bộ của cô gái xấu số kia. Việc làm của nó không hề có ai hay biết, cũng vì cái thân hình bốc lửa của cô làm cho một thằng máu dê nhiều hơn máu não như Tú không sao kiềm chế được. Khi cái xác vừa yên vị bên trong áo quan bị đóng kín nắp, thì cũng là lúc người mẹ ngất liệm đi vì đau đớn. Người cha không nén được đau thương, những giọt nước mắt cũng đã xuất hiện trên khuôn mặt đầy nghiêm nghị của ông ấy. Nghe nói con bé mới 19 tuổi thôi, bị té xe ngoài ngã tư chợ Đình á, tự té chứ không có ai đụng hết. Tưởng không sao, ai về chấn thương sọ não nặng luôn, xe cấp cứu đưa về tới nhà là tắt thở được. Mấy đứa nhỏ tuổi kiểu này á, chết linh chữ lắm. Lát tao vô xin số đề nó, biết đâu gỡ được mới nợ. Mong cháu nó cứu tao một phen, chén sầu tao tự bế. Phụ tùng ngon vậy mà chết uổng hả anh em? Nhìn tướng cũng bá cháy lắm đó chứ. Có cái mặt thì hơi bầm dập cho té xe thôi, cái này mà che mặt á, thì vẫn ngon lắm ạ. Khi anh em trong nhóm đầu tị nghe Tú nói như vậy, tất cả liền trợn tròn mắt. Có người lên tiếng ngăn không cho nó nói bậy nữa. Nè, mẹ nói kiểu gì vậy Tú? Làm nghề này á, mày biết cái gì nên nói cái gì không mà. Ôi, thôi mệt của mấy ông đội ơi, tôi theo cái chủ nghĩa vô thần, không có tin ma tin quỷ. Nói gì thì nói chứ, con bé này mà thành ma về hù thằng này á, thì cho nó đè thoải mái luôn. Lạng quạng tôi đè ngược lại nó đó chứ. Anh em quá bất mãn với lời nói của Tú, cho nên lắc đầu ngao ngán. Hùng lên tiếng cảnh cáo. Mày im cho anh nghe Tú, anh em nhắc mày không có thừa đâu. Cũng vừa lúc đó, một tiếng chơi vợ lớn trong nhà vang lên. Mọi người đưa mắt nhìn theo hướng âm thanh truyền lại, thì ngay sau cái quan tài la liệt những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Nhìn kỹ hơn thì nhận ra là những mảnh vỡ kia là của cái đồng hồ treo tường. Ai cũng nghĩ có lẽ bị tuột đinh treo rồi rơi xuống, nhưng thật ra ngay bên cạnh cái áo quan chính là linh hồn của cô gái trẻ tử nạn. Cô đã làm trớt cái đồng hồ như một lời cảnh cáo, và cô đang nhìn Tú bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Đến ngày di quan về nơi an nghỉ cuối cùng, cái áo quan dường như dính chặt cứng xuống cặp ngựa kia. Cho dù anh em đạo tỳ cố hết sức gánh còng lưng, cái quan tài cũng chỉ nhúc nhích được đôi chút. Phải nhờ thêm sự trợ giúp của thân quyến và mọi người đi đưa tang thì mới nhấc hỏng cái quan tài lên được. Trời đang nắng chang chang, nhưng từ đâu mây đen kéo dậy che kín cả bầu trời. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, kèm theo sấm chớp vang trời. Dường như ông trời cũng đang tiếc thương cho sự ra đi đột ngột của cô gái tuổi đời còn quá trẻ, nên đã khiến cho thời tiết diễn ra thất thường như vậy. Sau khi hạ quan hoàn tất, trong tiết trời mưa tầm tã, tụi nó lạnh trung lên cầm cập, toàn thân ướt sũng nước mưa, càng tăng thêm phần lạnh lẽo. Nhưng cái lạnh kia cũng đã thuyên giảm đi rất nhiều, vì gia đình dán tiền đầu hòm rất là hậu hĩnh. Hồng vừa lau khô những tờ tiền vừa nói. Đúng là nhà này giàu thiệt đó. Đi làm cho mấy đám kiểu này không biết mệt hay tụi bay. Chút trà quán bia luôn, hay là bây giờ chia? Cả nhóm đồng thanh trả lời là lát trà quán làm vài chai rồi tính sau. Nhưng Tú có vẻ không hài lòng lắm. Trong đầu nó đang nghĩ ra thêm trò cá độ mới, muốn rủ anh em chơi liền mà tiền đã cạn. Nhưng nó cũng chỉ đành im lặng mà đi theo thôi. Trong cơn mưa tầm tã, vong hồn cô gái kia do ra đi tức tưởi, với những hoài bão ước mơ vẫn còn ấp ủ chưa thực hiện được. Lại thêm uất hận hơn khi bị Tuấn sàm sỡ một cách thô bỉ. Cô ta đem lòng oán hận. Rồi chính sự oán hận đó đã khiến cho cô không cam tâm. Hình dạng dần biến đổi, những đường gân đen trên mặt cô hiện rõ lên, rồi lan dần xuống cổ và tay chân, khiến cho cô trở thành một hồn ma đầy oán khí. Cô muốn xuyên qua màn mưa ngoài kia, bóp chết tên đê hèn dám làm bậy lên thân xác của mình. Nhưng những đạo sấm chớp không ngừng dội xuống. Một vong hồn mới như cô, nếu xui rủi để Thiên Lôi nhìn thấy, dám hiện lên giữa ban ngày, thì sẽ đánh cho tan hồn nát phách. Bởi vậy cô đâu dám thò mặt ra, chỉ biết nép mình vào các bài vị mà trú ngự, chờ thời cơ để báo thù. Tuấn thì vẫn hả hê vì những gì mình đã làm. Nó cứ xoa xoa hai bàn tay, rồi đưa lên mũi ngửi ngửi. Sau đó miệng xích xoa nói thầm: "Tới nay mà bàn tay vẫn còn mùi trinh nguyên của em. Đúng là con gái trăng tròn thơm thiệt. Chết rồi mà còn thơm vậy, thì cái lúc sống thơm tới chừng nào nữa. Đúng là uổng thiệt chứ. Hay là tối nay mình trộm xác ta?" Cái ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu Tuấn, thì một tia sét xẹt ngang ngay cây gòn gần đó, kèm theo sau là một tiếng sấm đầy chát chúa vang lên, tất cả sáng trực cả bầu trời. Cây gòn bị sét đánh trúng, cháy lên phần phật. Tuấn giật mình nói liệu: "Trời má, làm giật mình luôn không trời?" Anh em thấy nó như vậy liền cười phá lên, nói lời châm chọc: "Thằng Thiên Lôi đánh không chết như mày á, mà cũng sợ xét hả Tú? Sợ thì lấy cơm nguội nhai cho chờ hết trời mưa đi, chứ không ổng đánh mày nữa bây giờ đó." "Đánh má cưng á, mấy người nói chuyện xui không đi, mang thằng này lớn lắm dễ gì chết chứ. Thôi đợi mưa về đại đi, chứ mưa vậy biết chuyện nào mới tạnh mới cha." Cả đám thấy có lý nên cũng đồng ý hòa mình vào màn mưa dày đặc, lạnh xé da xé thịt mà chạy đi. Cái lạnh giá của cơn mưa bất chợt được xua tan bởi dòng rượu cay nồng chạy qua cuống họng. Tú khà ra một cái rồi vỗ đùi cái đét: "Đúng là trời mưa, làm cái lẩu quất chua ly rượu thì hết sảy con bà bãi luôn mấy anh em. Bây giờ nè, có em Đào em Huệ nữa là ngon ha." "Mày thấy ngon chứ tụi anh á thấy không có ngon nổi đâu em trai. Do mày chưa vợ thì khoái có em Út ngồi tiếp trụ, chứ tụi anh mà lơ tơ mơ là vợ nó cạo trọc đầu luôn. Thôi vô cái đi, cạn 100% cho đỡ lạnh." Cả nhóm cùng ly cho cười đùa vui vẻ. Số tiền dán đầu hòm lúc nãy cũng được chia đều ra. Tú cầm những tờ tiền đếm một cách chuyên nghiệp. Anh Hùng đột nhiên chụp lấy tay nó rồi nói lớn: "Chà, ghê vậy, bữa nay đeo nhẫn vàng luôn ha. Mà sao kiểu này nó không có mạnh mẽ gì hết vậy mày? Nhìn như của phụ nữ. Chà, Tú này dạo anh em ơi, vàng đeo đỏ tay này chắc chầu này nó bao đó." "Ê, mới bào bà già đó ba, bữa giờ bài bạc thua rồi chỗ trai cũng thua nữa, cho nên bào bà già ít gỡ nợ." Những lời nói dối đó chỉ có thể qua mặt được các anh em trong bàn nhậu, chứ làm sao thoát được một vong hồn đầy oán khí đang đứng ngay bên cạnh nhìn nó bằng một cặp mắt đỏ ngầu đầy giận dữ. Bên ngoài sấm chớp vẫn chưa dứt, mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, như báo hiệu một điềm dữ đang chuẩn bị ập đến. Tuấn vừa nốc những ly rượu cay nồng vào miệng, vừa lấy tay xoa xoa chiếc nhẫn vàng. Khuôn mặt nó đê tiện vô cùng. Lâu lâu nó lại đưa tay lên mũi ngửi ngửi, rồi tự cười một mình. Thấy điệu bộ vô cùng lạ của Tuấn, anh Hùng lại lên tiếng: "Nè, mấy bữa nay anh thấy em lạ lắm nghe Tú. Ăn mắm tôm hôi thế bà mà mày cứ ngửi cái tai hoài, rồi cười như thằng bệnh vậy, riết như thằng khùng vậy đó. Mày lo cưới vợ đi cho bác gái nhờ, chứ không lẽ để bà chăm sóc mày hoài hả?" Ê, ăn nhậu lo ăn nhậu nghe, không có nhắc chuyện gia đình à. Cái tai này thơm lắm, anh sao hiểu được, nó làm cho em nghiện còn hơn chơi ma túy đá nữa đó." Hùng lắc đầu ngao ngán. Bữa rượu lại tiếp tục, chén chú chén anh cứ thế mà cạn đi. Trời cũng đã về khuya, ai cũng đã có dấu hiệu say, người cứ lần lượt ra về. Nhưng Tú say xỉn vào là lè nhè lầy lội, vẫn chưa chịu buông đi. Chỉ tới khi anh em về hết, nó mới chịu đứng lên, chân nọ sò chân kia mà bước ra khỏi quán. Rượu vào làm cho tật xấu trong con người nó trỗi dậy. Tú không đi về nhà mà chạy xe thẳng ra ngoài chợ Đình kiếm em Út thư giãn. Các quán cà phê với những cây dừa cao lúp xúp, ánh đèn trong quán chủ yếu là các đèn nhấp nháy nhỏ li ti, chứ không hề có một bóng đèn tiếp nào được bố trí ở đây. Bước vào là chỉ thấy mờ mờ, chứ không thể nhìn rõ được. Tú dừng xe trước một quán, có mấy em mặc đồ thiếu vải, vô cùng mát mẻ và gợi cảm, đang ngồi vẫy tay với nó li liệt. Vô đây đi anh đẹp trai, quán em có mấy em mới về nè, bảo đảm là hàng mới ken luôn đó. Đâu, em nào đâu? Chứ nguyên cái huyện này là anh gặp hết rồi đó nha. Không ấy đưa anh coi thử hàng thiệt hàng giả đi. Tú thô tục đưa tay chạm vào ngực cô gái đang mời chào. Không hề có sự phản kháng nào từ cô ta, mà là một sự đồng tình, còn hùa theo sự dâm dê của nó nữa. Nơi đây là một khu cà phê trá hình, một hình thức mại dâm biến tướng, và cũng là khu mà Tú hay lui tới thường xuyên khi có tiền rủng rỉnh trong túi. Rồi sau khi thanh toán và rời quán, Tú vừa chạy xe vừa huýt sáo. Bất thình lình bên đường, nó thấy một cô gái đang nhìn nó khi chạy ngang qua cô ta. Tú liền có một cảm giác quen thuộc ùa về trong đầu, nhưng suy nghĩ hoài vẫn không nhớ ra cô gái đó là ai. Thì Tú bị chính cô ta gọi. Anh, là em nè. Khi nó cố quay đầu lại theo tiếng gọi của cô gái kia thì không còn thấy cô ta đâu nữa. Chỉ thấy cái đường vắng tanh, không một bóng người qua lại. Và cái lúc nó quay đầu trở lại thì bị một lực nào đó tác động mạnh, khiến cho Tú loạng choạng tay lái rồi ngã trầm xuống đường. Mọi thứ tối dần trong mắt nó. Trước khi bóng tối bao trùm tất cả, nó nghe thấy những tràng cười ghê rợn và cả những tiếng chửi rủa đầy lạnh lẽo từ bốn phía vọng về. Cho đến khi Tú bừng tỉnh dậy thì trước mặt là cái xác đang nằm bất động trên đường. Cái xác đó không ai khác, chính là nó. Ngay bên cạnh là mẹ già, các anh em đồng nghiệp của nó. Mẹ nó ôm lấy cái xác đã lạnh mà gào lên gọi tên con trong tuyệt vọng. Tú lại ngay trước mặt mẹ mình mà thét lớn trong tinh thần đầy hoảng sợ. Tôi đang ở đây nè, bà làm gì khóc như vậy? Mẹ, con nè mẹ, mẹ có nghe con không mẹ? Tú đưa tay lên để lay mẹ mình thì cánh tay của nó không chạm được vào người bãi. Nó hoảng sợ chạy lại trước mặt anh em đồng nghiệp của mình mà lay mà gào, nhưng không ai có thể nghe và thấy được nó cả. Tú chết trần đứng lặng thinh tại chỗ. Điều khiến nó hoảng sợ hơn là khi nhìn thấy cái xác của mình đã bị biến dạng, khuôn mặt cà xuống đường làm trách hết da, máu thịt trộn với đất cát thành một mớ hỗn độn bầy nhầy. Hai cánh tay của nó bị gãy nát xương, mềm oặt như cọng bún thiêu. Các ngón tay đều bị bẻ ngược ra phía sau. Nhìn cái xác của Tú, không ai nghĩ ra được nó bị té xe kiểu gì mà nát hết người như vậy. Duy chỉ có chính bản thân nó mới hiểu được tại sao lại thành ra nông nỗi này. Chiếc xe cấp cứu đưa xác Tú rời khỏi hiện trường. Người mẹ già ngất lên ngất xuống, phải nhờ anh Hùng và một người anh làm chung nữa đỡ lên xe. Bà khóc nhiều lắm. Nó vừa định bước lên xe thì các vong hồn đầy loại hình dạng tiến lại lôi nó xuống xe. Mày nghĩ mày đi được ra khỏi đây hả? Mơ đi. Bước xuống xe cho tao. Nhìn tên vừa nói như ra lệnh, Tú giật mình vì hắn khác hẳn với các người đứng xung quanh. Hắn to lớn gấp hai lần Tú, và đặc biệt là trên mặt của hắn đầy máu đỏ tươi. Cặp trăng nanh dài đang nhe ra đe dọa nó. Nó đảo mắt nhìn xung quanh thì người đi hóng chuyện và những vong hồn đang đứng cạnh nhau không có gì khác biệt. Chỉ khi nhìn xuống chân thì những vong hồn sẽ không thấy được chân. Nó cũng hoảng hốt khi nhìn xuống và không thấy chân mình. Tú hoảng loạn hét lên. Không, tao không có chết, tao còn sống mà. Tao sao có thể làm ma được? Chỉ là mơ thôi. Một cú tát như trời giáng, kèm theo sau đó là cái bóp cổ đầy uy lực của cái tên răng nanh kia. Các móng vuốt của hắn bấu vào cổ Tú như muốn bóp nát cuốn cổ của nó đi. Tú ú ớ đầy đau đớn. Tên quỷ răng nanh lại lên tiếng đầy ghê rợn. Mày ngon làm loạn tao coi. Những loại ma non như mày, chỉ cần tao bóp một cái là tiêu hồn lạc phách, dễ như trở bàn tay. Không muốn tao nuốt linh hồn của mày thì lo mà ngoan ngoãn ngậm cái họng thối của mày lại liền cho tao. Hắn vừa nói vừa gầm lên đầy ghê rợn. Tóc tai màu đỏ, cặp trăng nanh của hắn giờ đây đang dí sát mặt Tú, cho nên nó có thể nghe được tiếng khóc oán than của các linh hồn ma non bị hắn hút mất linh hồn vào cặp nanh kia. Tú co rúm người lại sợ hãi. Giờ đây nó nhát cấy như một con thỏ đế, chứ không còn ngang tàn phách lối như bản tính thường ngày của nó nữa. Nhìn chiếc xe cấp cứu chở xác của nó rời đi, nhưng không tài nào đi theo được, chỉ biết khóc thầm mà thôi. Những giọt nước mắt muộn màng rơi xuống. Nó ngồi bệt xuống nơi mà nó ra đi mãi mãi, nhìn những vệt sơn vẽ tượng trưng là cái xác của nó và chiếc xe máy đang nằm chỏng vó ở một góc. Nó tiếc thương cho cuộc đời của mình. Các vong hồn vất vưởng với muôn hình vạn trạng quái dị khi chết như thế nào thì hiện ra y như vậy, khiến nó sợ hãi tới tột cùng mà cố tránh né. Tránh xa tao ra, không được lại gần đây, nhìn tụi bay gớm ghiếc quá. Thằng chó này chơi tụi mình ghê kìa. Mày chưa nhìn bản thân mày phải không? Đi lại đây, tao cho mày nhìn bản thân mày coi có tốt lành hơn bọn tao hay không. Một vong hồn trương sình, da dẻ căng hết ra. Đây là linh hồn của một người chết đuối do bị ma da kéo. Hắn lôi cổ nó kéo sành sạch tới trước một cái ngôi nhà có cửa kính. Hắn nói tự soi mình trong cái gương đó đi. Nhưng vì linh lực của nó còn non, mong manh, nên không thể nào thấy mình trong gương được. Nó chỉ là vong hồn, đâu có bóng chứ. Nhưng nhờ cái vong hồn chết trôi kia trợ giúp, nên Tú mới có thể thấy được hình hài của nó bây giờ tệ đến như thế nào. Hai tay bị biến dạng hoàn toàn, nên giờ không tài nào cử động được. Các ngón tay bị bẻ gãy đến lội cả xương ra ngoài. Khuôn mặt bị cạo nát, không còn nguyên vẹn nữa. Những thứ thịt cứ vậy mà hiện ra vô cùng kinh dị. Tú hét lên hoảng sợ với chính cái dung nhan của mình. Vì thái độ của Tú và cũng một phần là linh hồn mới mất, cho nên nó vô cùng mong manh yếu ớt. Các vong hồn khác thi nhau bâu vào cấu xé, đánh đập tra tấn nó theo lệnh của tên quỷ nanh dài kia. Lúc còn sống, Tú ngang ngược ỷ có sức mạnh, nên lúc nào cũng ngang tàn hống hách, chưa bao giờ được nếm cái vị bị chà đạp đánh đập là như thế nào. Ngày hôm nay, khi tinh thần và thể xác đều bị dày vò, Tú mới òa khóc lên như một đứa trẻ. Linh hồn của nó yếu đi, leo lắc như ngọn đèn trước gió. Quỷ nanh dài lên tiếng ra lệnh. Dừng tay được rồi. Đâu có thể để nó tiêu tan hồn phách dễ như vậy. Tao đã nhận lời là tra tấn nó cả ngàn năm. Đâu dễ cho nó tan biến một cách nhẹ nhàng như lông hồng. Tao nhận đồ cống nạp rồi mà không làm đúng lời hứa thì sao dám nhìn mặt ai nữa. Lời hứa của quỷ dương đáng giá ngàn vàng. Tụi mày canh giữ nó cho tao, không cho nó rời khỏi khu vực này dù là nửa mét. Nó ngoan cố thì đập nó, nhưng không để cho nó tan hột, biết chưa? Đám vong hồn già trẻ lớn bé đều dạ tên quỷ nanh dài. Hắn lướt nhanh như một cơn gió về phía nơi cái am ở góc đường mà chiếm chệ ngồi phì phà điếu thuốc, ăn các loại trái cây mà người dân cúng kiến. Tú đau đớn nằm im bất động. Nó không nghĩ rằng có ngày nó sẽ phải chịu cảnh như thế này. Các vong hồn thay nhau canh giữ nó. Nhiều khi nó không hề động đậy nhúc nhích, cũng bị các vong hồn khác đánh đập. Tôi có làm gì đâu mà đánh tôi vậy? Tú hỏi vong hồn của một thằng thanh niên đầu vỡ toát, não lồi ra ngoài khi hắn đang đạp mình. Nó đau đớn khi nhận được câu trả lời từ hắn ta. Tao thích. Thấy mặt mày thấy ghét, tao đánh được không? Lúc mày còn sống mày hay nhậu nhẹt, chạy ngang khu vực này nẹt bô rồi khạc nhổ. Có lần mày còn dám tiểu tiện lên cái am thờ đó. Mày còn khổ dài dài con trai à. Đúng như lời vong hồn đó nói, khi còn sống Tú từng bán bổ những nơi thờ tự và rất ngông cuồng. Lúc này nó đành nằm bẹp xuống đất chịu trận. Cũng có lúc nó được các vong hiền canh giữ, như là linh hồn của một ông già hoặc một bà già mặc đồ bà ba, thì nó được an nhàn tấm thân hơn một chút. Nhưng những khi nó có ý định trốn thoát đều bị bắt lại. Con đừng nghĩ tới chuyện trời khỏi khu này. Vì con chết ở đâu thì hồn con ở đó thôi. Người ta thường nói đó, đất có thổ công, sông có hạ bá. Nhưng khu này là ngã ba, thổ công đã bị tên quỷ Dương đó đánh đuổi đi và chiếm luôn cái am thờ rồi. Hắn lúc trước từng là một tướng cướp khét tiếng đó, chuyên cướp của giết người, làm không biết bao nhiêu chuyện xấu xa. Sự độc ác của hắn đã khiến cho dân làng thổ đó cầm phẫn, họ phục kích sát hại hắn. Vào một đêm tối không trăng, khi hắn đang nhậu nhẹt say sưa với đám đàn em thì bị dân làng phóng lửa thiêu sống. Hắn hoảng sợ bỏ chạy về phía bìa rừng, liền bị các thanh niên trong làng đợi sẵn chém chết tại chỗ. Vì oán hận và muốn trả thù nên hắn không chịu đi đầu thai, tự biến thành một con quỷ hung bạo. Cũng có lẽ số hắn chưa tận mà phải chết tức tưởi, nên oán hận khiến hắn mạnh mẽ hơn cả thổ công thổ thần ở đây. Mỗi năm tên quỷ Dương đó vẫn tước đi mạng sống của bao nhiêu người dân đi ngang qua đây để đem về làm tai sai cho mình. Cô gái trẻ kia và con đều là những nạn nhân vô tình bị hắn tra tay. Người quanh đây đều là người trần mắt thịt, không biết rằng cái am đã bị quỷ chiếm, vẫn một lòng cung phụng nhàn khối. Hắn được hưởng hương qua đó, cho nên bây giờ vô cùng mạnh. Con đừng chống đối hắn làm gì, chỉ thiệt thân thôi. Nghe lời hắn đi, biết đâu hắn cho hưởng chút nhàn khối để đỡ lạnh lẽo. Một cụ ông thều thào nói với Tú. Ông ấy nói mình lúc trước là người vô gia cư, bị trúng gió mà tử vong nơi hiên nhà người ta, rồi cũng bị quỷ nanh dài đó bắt làm thuộc hạ. Nhưng Tú vẫn luôn ấp ủ ý định bỏ trốn. Những lúc nó tưởng chừng như thoát được khỏi thì lại bị một bức tường vô hình cản lại, không cho vượt qua. Và kết quả là những trận đòn đầy đau đớn đổ lên linh hồn của nó. Còn về phần cái xác của Tú, khi được đưa về nhà xác để tiến hành mổ tử thi, trái tim người mẹ như muốn nổ tung. Bà gào lên giãy giụa đòi chết theo con. Anh Hùng phải ôm cứng lấy bà lại, sợ bà nghĩ quẩn. Đối với bà, Tú còn quan trọng hơn cả mạng sống. Những gì tốt nhất bà đều đã dành hết cho con trai mình. Bà luôn tự trách do mình không tốt nên Tú mới không có cha. Vì vậy cho nên từ nhỏ bà đã nuông chiều nó hết mực, chỉ mong bù đắp được phần nào. Giờ đây nó bỏ bà đi, bà làm sao có thể tiếp tục sống nổi nữa. Đôi mắt người mẹ già đã đục ngầu vì lăn lộn ngoài xã hội kiếm tiền nuôi con. Giờ đây lại phải vì con khóc tới cạn nước mắt. Sau khi khám nghiệm tử thi hoàn tất, xác của Tú được trao trả cho gia đình. Mẹ Tú vào nhận xác con, bà ngất xỉu ngay lập tức do không thể chịu nổi sự thật đau lòng này. Cuối cùng hai chiếc xe cấp cứu chạy về hai hướng, một chiếc chở bà mẹ lên bệnh viện tỉnh, còn chiếc còn lại chở xác của Tú về nhà để bàn giao cho gia đình lo hậu sự. tiếng còi hú vang vọng cả một vùng quê. Theo tiếng còi, tôi quay qua nhìn trong ánh mắt đầy đau khổ. Chiếc xe đã đến ngay chỗ nó chết thì dừng lại. Rồi các anh em làm chung bước xuống xe, mở cửa cốp lên mà thắp một nén nhang rồi khấn vái. Em sống cùng Thác Thiên thì phù hộ cho bác gái nghe em. Bác chỉ khóc thương em mà đổ gục rồi, tội nghiệp lắm. Thôi số em ngắn ngủi nên ra đi đột ngột. Tụi anh chỉ biết giúp em tới đoạn cuối này thôi. An nghỉ nghe em. Cho mọi người cắm nhang vào trong cái lỗ nhỏ của viên gạch ống, đặt ngay đúng chỗ nó nằm xuống vĩnh viễn. Các vong hồn khi nghe thấy mùi nhang thì lập tức bay đến mà hít lấy hít để. Các vong hồn đối khác lạnh lẽo, thèm khát bu chật kín cả chiếc xe. Tú yếu ớt cố chen vào để nhìn cái xác một lần cuối cùng, nhưng không thể nào được. Cuối cùng chỉ biết đứng từ xa mà nhìn vọng lại. Tú hoảng sợ khi nhìn vào bên trong chiếc xe cấp cứu. Đứng ngay bên cạnh cái xác của nó chính là cô gái trẻ mà trước đây nó sàm sỡ khi tẩn liệm cho cô. Và trên tay cô lấp lánh chiếc nhẫn vàng nó đã lấy trộm. Nó dần hiểu ra cái chết của mình và những câu nói của tên quỷ vương kia chính là từ cô ta. Chiếc xe dần lăn bánh. Tu cố gắng xô đẩy các vong hồn đang níu giữ lấy mình để lao lên xe, nhưng không tài nào thoát được. Ngược lại còn bị chúng nó lao vào đánh xé, đau đớn thân thể đến tột cùng. Nó lao lại phía quỷ vương mà quỳ sụp xuống. Tôi lại ông, dân ông tha cho tôi đi, để tôi được về nhà với mẹ tôi, với cái xác của mình. Tôi lại ông mà. Vừa van xin đau khổ, nó vừa dập đầu mình xuống đất mà vái lại. Nhưng Tú bị quỷ vương đạp cho một cái, ngã ngửa ra sau. Con quỷ vừa nhai ngấu nghiến trái táo mà anh em Tú vừa cúng. Hắn cất giọng đầy khinh bỉ. Mày mà cũng biết gian sinh quỳ lại sao? Vậy sau lúc mày sàm sỡ con gái nhà người ta thì mày không sợ? Mày ăn trộm vàng của xác chết, sao mày không sợ mà còn làm thái độ hạ hê? Tao làm quỷ mấy trăm năm nay chưa từng thấy thằng nào đê tiện biến thái như mày. Chính đứa con gái mày sàm sỡ, nó nhờ tao trừng trị mày đó. Đúng ra tao không nhận lời đâu, nhưng nhìn mặt mày thấy ghét cho nên tao mới ra tay. Giờ thì mày phải nếm trải đau khổ từ từ, thằng khốn nạn à. Mặc cho Tú văn này khóc lóc, hắn vẫn thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, rồi sai các vong linh khác tiếp tục hành hạ nó. Hai cái tay bị bẻ gãy, không thể nào phản kháng được. Nó đành trú lên trong đau đớn. Đau đớn cái linh hồn chỉ là một, mà bây giờ nó đau đớn trong suy nghĩ đến cả trăm ngàn lần. Những ngày tháng tiếp theo, nó chẳng thể nào biết được cái xác của nó đã được chôn cất hay chưa. Người mẹ tần tảo một mực yêu thương nó đã khỏe lại, bình tâm được qua cú sốc mất con hay chưa. Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu, nhưng Tú chỉ biết ngóng về hướng nhà của mình mà thôi, chứ làm sao vượt qua khỏi sự giám sát của tên quỷ vương đầy tàn độc kia. Hằng ngày, cô gái ma vẫn điều độ mang thức ăn mà cô ta được gia đình cúng đến để dâng lên cho quỷ vương, và nhờ hắn ta chăm sóc Tú cho thật tàn bạo. Trước khi cô ta biến mất, không quên tặng cho nó những cú đánh như trời giáng vào mặt. Cái linh hồn yếu ớt của nó bây giờ chỉ biết chịu trận. Nó dập đầu van nài cô, cầu xin cô bỏ qua cho lỗi tại trời mà nó đã phạm phải, nhưng chỉ nhận lại những câu oán hận, nguyền rủa. Con cứ như vậy thì mãi mãi không thể nào thoát được hắn ta đâu. Hãy cố gắng chấp nhận sự thật mà phục tùng hắn. Biết đâu sẽ có lúc hắn lơ là để còn trốn thoát được. Từng câu từng chữ của vong hồn ông già kia nói như thức tỉnh nó. Và với hai cái tay đã bị phế của mình, Tú rất khổ cực với việc tranh giành khối hương và đồ ăn thừa mà tên quỷ vương kia bố thí cho mấy vong hồn vất vưởng tụi nó. Ấp ủ nguyện vọng được thoát khỏi cái địa ngục này mỗi ngày mỗi lớn. Nó biết những lời van xin chỉ càng làm cho nó tệ hại hơn khi tên quỷ kia dành các hình phạt cho nó. Nên Tú không van xin nữa mà chuyển qua phục tùng hắn ta. Đúng như nó nghĩ, từ ngày ngoan ngoãn phục tùng thì những trận đòn trôi thưa dần, nhưng nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát và bị các vong hồn canh giữ. Trên trần thế, mỗi khi đói bụng là về la lối sùm, hạch sách người mẹ già. Đôi khi bà nấu món ăn mà nó không hài lòng, liền đem hất bỏ, còn nạt nộ bà. Thì bây giờ khi là một vong hồn tàn phế, nó mới hiểu được cái cảm giác nhịn đói nhịn khát là như thế nào. Đến khối hương của nhang, nó còn không giành lại các vong hồn khác, thì nói gì tới thức ăn hoa quả. Tới giờ cơm chiều, nhìn vào nhà người dân ngay chỗ mình tử nạn, thấy họ quay quần bên mâm cơm, Tú thèm tới cả chảy nước miếng ra. Nó thèm thuồng ao ước được ban phát cho chén cháo trắng thôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng làm sao mà có được? Tú chỉ có thể ăn thừa các thức ăn mà người dân đổ vào thùng rác. Nó dùng hàm răng của mình bới từng cái túi rác để mong kiếm được chút gì bỏ bụng. Hai tay tàn phế, chỉ có thể dùng răng mà kiếm cái ăn. Nhiều lúc nó bật khóc lên vì uất hận. Các cô hồn dạ quỷ đối một thì Tú đối tới 10. Nó cứ vất vưởng tàn tạ, vô cùng lạnh lẽo, lầy lất ngày qua đoạn tháng. Cái tội tày trời mà nó gây ra làm sao có thể xóa nhòa được. Nên hằng ngày Tú vẫn bị trừng phạt bằng các trận đòn. Nhưng có lẽ nó đã chai đòn, nên bây giờ chỉ nằm im chịu trận, không hề trên la van xin nữa. Những ngày cuối tháng 6 âm lịch, Tú thấy các vong ma đều vui vẻ và háo hức lắm. Nên nó lân la, lết lại gần vong ông già mà hay tâm sự với nó, và chẳng bao giờ đánh đập hành hạ nó cả. Nó lên tiếng hỏi: "Ông ơi, sao mấy nay con thấy quỷ dương với họ đều vui vẻ háo hức vậy? Nhiều khi họ vui tới nỗi quên đánh con luôn." "Mày hỏi lạ vậy. Họ không đánh thì khỏe, chứ sao thắc mắc? Hay là bị đòn triết rồi ghiền rồi hả?" "Chắc bị đánh hoài thành quen đó ông. Ông biết không, lúc con còn sống là mẹ con đẻ con ra, nuôi lớn tới chừng này chứ chưa bao giờ đánh con một cái nữa. Con muốn cái gì cũng được đáp ứng, không chịu đáp ứng chỉ cần con trợn mắt lên một cái là sợ liền. Vậy mà chết đi bị họ đánh không thương tiếc. Y chang cái câu mà đánh như con không đẻ luôn đó." Tú nói tới đây, dường như nỗi ân hận và nỗi nhớ mẹ tràn về trong tâm trí. Nó lại gục mặt xuống mà khóc nức nở như một đứa trẻ con. Ông già vuốt nhẹ lên đầu nó mà động viên an ủi: "Thôi con, mày khóc tụi nó mất vui thì lại ôm đòn cho tụi nó đó. Con muốn gặp mẹ thì phải cố gắng làm như những lời ông chỉ. Còn tụi nó đang háo hức là sắp tới rằm tháng 7, là tháng cô hồn. Người dương họ sẽ cúng cho vong hồn tụi mình. Nhịn đói nhịn khát nguyên một năm rồi, nên được một tháng này là có đồ cúng ăn thoải mái thì sao không vui cho được. Chưa kể là tháng 7 quan sai địa phủ không có đi tuần, nên cũng là cơ hội để các chồng ma kiếm người thế mạng, để bản thân được đi luận tội đầu thai. Mà ông nói cái này xong, mày háo hức y như tụi nó cho coi." "Sao vậy? Ông làm con tò mò quá." "Có hai cách để con được về thăm mẹ. Một là con canh người nào hợp tuổi hợp vía với con đó đi ngang qua đây, xô họ té rồi đoạt hồn họ đem về hiến cho tên quỷ dương kia. Hắn ta sẽ vui cho con một cơ hội về thăm nhà. Hai là con dựa vào ý trời nữa. Mày chọn cái nào, ông mới chỉ rõ ràng hơn được. Tú trầm ngâm suy nghĩ. So với thằng Tú ích kỷ biến thái ngang tàn trước đây, thì nó bây giờ như một người khác hoàn toàn. Có lẽ khi chết đi, nó mới hiểu được cái quả báo và cái nào nên cái nào không. Nó bây giờ hiền từ và không muốn hại ai khác phải chịu cảnh đối khác như mình, nên vội trả lời mà không hề hối hận với quyết định này. Con không bao giờ hại ai nữa đâu. Con sợ lắm rồi, nên con sẽ không xô ai hay là bắt hồn người ta đâu. Nhưng mà ông nói dựa vào ý trời là sao? Đúng là ông không nhìn nhầm mày đó. Tuy còn sống con là một thằng rất xấu xa đê tiện, lúc nào cũng tỏ ra mình là số một, nhưng trong thâm tâm con vẫn còn rất thiện lương. Dựa vào ý trời là như thế nào thì khi nào thích hợp ông sẽ nói, lúc đó bảo đảm con sẽ được về thăm gia đình của mình. Câu nói chắc nịch của ông già làm cho Tú tin tưởng rất nhiều. Đôi mắt u buồn của nó cuối cùng cũng lóe lên một tia hy vọng. Nhiều ngày sau đó, khi đã bước vào tháng 7, các vong hồn vui như trễ hội. Chúng ồ ạt kéo đến các mâm lễ mà gia chủ thành tâm soạn cúng, tranh nhau giành giật các lễ vật ngon nhất để đem về dâng lên quỷ vương. Tú cũng không tệ, nhưng vì nó tàn phế cả hai tay, chỉ lấy được vài khúc mía, vài ống cơm lam mà thôi. Dạ, con mời quỷ vương dùng. Do con tật nguyền nên chỉ lấy được bao nhiêu thôi, mong quỷ vương thương tình bỏ qua cho con. Những lời nói cung kính khi cống nạp làm cho nó cảm thấy bị xấu hổ. Xấu hổ vì cái tôi chỉ là một, mà xấu hổ với lương tâm là 10. Do ngày còn sống, nó có bao giờ dùng kính ngữ đối với mẹ của nó đâu, toàn là nạt nộ sai khiến bà thôi. Tên quỷ vương thấy Tú ngoan ngoãn, hắn ta cũng đang vui vì lễ vật cống nạp nhiều, nên có đôi phần dễ chịu với nó hơn. Hắn cầm một ống cơm lam quăng xuống đất hất hàm nói: Thấy mày biết điều hơn rồi đó. Bữa nay tao vui nên tạm tha cho mày, thưởng cho mày đó. Lo mà ăn đi, cho con đi kiếm thêm đồ ăn về cho tao. Dạ, con đội ơn quỷ dương. Thật ra những câu nói này và sự phục tùng kia chỉ là nằm trong bước kế hoạch mà ông cụ già đã vạch sẵn ra cho Tú làm theo. Vì mục đích về thăm mẹ, nó bằng lòng làm tất cả mọi thứ. Tưởng chừng được thưởng ống cơm lam thơm ngon để xoa dịu cơn đối khát của bản thân, nhưng không. Khi Tú nằm xuống dùng miệng xé lớp vỏ ra, thì vong hồn cô gái kia xuất hiện. Trên tay cô ta là con heo quay đỏ au, thơm đứt mũi. Cô ta thấy Tú được ban phát thức ăn, liền đá cái ống cơm lam kia ra xa. Lập tức các vong hồn khác liền lao tới giành giật, ăn lấy ăn để. Cô gái lên tiếng nói, mà mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tú. Tại sao ông lại cho nó ăn vậy? Ông đã hứa với tôi là sẽ hành hạ nó, cho nó nếm tới tận cùng sự đau khổ mà. Tôi dâng hiến tất cả đồ ngon mà tôi được ba mẹ người thân cúng cho ông. Để giờ đây ông buông tha cho tên đê tiện gì hay sao? Vậy thì tôi đem con heo quay này về. Tên quỷ vương lướt nhanh như một cơn gió ra khỏi cái am của mình mà lao về phía cô gái. Những ngọn lửa đỏ hừng hực cháy xung quanh hắn khiến cho người nhìn càng thêm hoảng sợ. Hắn túm lấy cổ cô gái mà gằn lên giận dữ: Mày tưởng những thứ mày đem cống nạp là bố thí cho tao và có thể sai khiến tao sao? Mày quên lúc mày té chết tại nơi đây đã gian nài cầu xin và bỏ ra những gì để đánh đổi sự buông tha giam cầm của tao dành cho mày. Mày chết tại đây thì tao có thể giam cầm mày vĩnh viễn tại đây như thằng đó vậy. Nhưng vì thấy mày có hiếu với lại biết điều nên mới chấp nhận thương lượng với mày. Để bây giờ mày dám ra lệnh cho tao sao? tao cho nó ăn thì sao? Mấy tháng qua tao hành hạ và không cho nó một sự bố thí nào. Nhưng nay là tháng 7, tao muốn ban bố ân đức thì sao? Mày thích ý kiến không hả con quỷ cái? Mày còn định đem con heo này về sao? Tụi bay lấy đem vào am cho tao. Những vong hồn kia liền tước đoạt con heo quay thơm lừng từ tay cô gái, rồi đem vào am thờ cho chúa quỷ. Cô ta trung lên vì sợ. Cũng bởi vì cô ta còn oán hận với Tú nên mới lỡ lời làm cho quỷ vương mất vui. Giờ cô ta biết mình lành ít dữ nhiều, có lẽ cũng đã muộn rồi. Xin quỷ vương hãy tha cho cô ấy. Cũng chỉ vì con phạm lỗi tại đình cho nên cô ấy không chấp nhận tha thứ. Cô ấy không dám thất lễ với ngài đâu. Mong ngài đừng làm hại cô ấy mà. Biến, ai cho mày lên tiếng ở đây? Tú bị tên quỷ vương đá cho một cái ngã sóng xoài ra đất. Hắn ta bóp mạnh tay hơn thì cô gái đau đớn như muốn bể đôi cuốn họng đi. Lần đầu cũng như lần cuối, còn như vậy lần nào nữa thì đừng trách tao. Bữa nay tao vui nên sẽ bỏ qua cho một lần. Cút đi. Khi hắn ta buông bàn tay thô kệch ra thì vong hồn cô gái trẻ kia ngước nhìn Tú một cái rồi lập tức biến mất, chứ không hề dám hiện diện trước mặt của hắn nữa. Tú nằm co trúm người sợ hãi, nhưng con heo quay thơm lừng nằm trong am khiến cho tên quỷ vương hứng thú hơn là đánh nó. Tú mới thoát khỏi được cơn thịnh nộ của hắn ta. Những lễ vật cúng kia được các vong hồn đem về đều là mùi hương tạo thành hình dáng. Các vong ma thụ hưởng mùi vị là chính. Đó cũng là lý do vì sao các đồ cúng thường bị khô và lạnh. Chính là bị các vong hồn đó lấy đi hết mùi hương khói. Lúc này bên ngoài, trời đột nhiên mây đen vần vũ. Đất cát bị gió cuốn lên mù mịt, báo hiệu chuẩn bị có một cơn mưa rất lớn. Những vong ma đều kiếm chỗ trú ẩn. Vì trời giông như thế này, rất dễ bị sét đánh cho tiêu tan hồn phách. Tên quỷ vương kia cũng chẳng thèm đối hoài gì tới tụi ma non, mà đang ngấu nghiến thưởng thức cái đùi heo quay béo ngậy. Vong ông cụ đỡ nó lên, gấp gáp nói: "Trời tạo cơ hội rồi đó, con lo tranh thủ về thăm nhà đi. Nhưng mà nhớ quay lại liền đó nghe, trước khi hắn ta phát hiện là ông thả con đi mà không giám sát. Nhớ quay lại trước khi trời mưa, chứ không xét mà đánh trúng dòng ma tụi mình là tan biến liền đó. Đi đi con, nhanh đi. Ông chỉ giúp mày được lần này thôi. Ráng mà thăm mẹ mình lần cuối đi con." Tú gật đầu hiểu ý, rồi vội len lén né tránh cái ánh mắt của tên quỷ vương mà lao đi. Nhờ sự thả lỏng giám sát nên nó dễ dàng thoát qua khỏi được làn không khí vô hình giam giữ nó bấy lâu nay. Nó lướt như bay về hướng nhà của mình, nước mắt tuôn trào vì vui mừng mà thầm nói: "Mẹ ơi, con được về với mẹ rồi." Những cơn giông ập tới ngày càng nhiều, gió mạnh như cuốn đi tất cả mọi thứ trên trời. Mây đen kéo về đen kịch, vô cùng đáng sợ. Các tia sét cũng bắt đầu giáng xuống, làm cho Tú hoảng sợ lắm, vội nép vào các mái hiên nhà dân gần đó, đợi hết sét rồi mới dám lướt đi tiếp về nhà mình. Nhìn ngôi nhà quen thuộc của mình nay trở nên tối tăm lụp xụp, vô cùng lạnh lẽo. Cây cối không được ai săn sóc tỉa tót nên mọc tùm che khuất cả lối đi. Trong nhà tối đen như mực, Tú thấy đồ của mẹ phơi ngoài sào vẫn chưa lấy vô và bị gió cuốn trôi vương vãi trên đất. Nó lướt lại nơi cửa sổ phòng của bà thì thấy mẹ đang ôm di ảnh của nó mà nằm im lìm như đang ngủ. Tú cố gắng nhặt đồ của mẹ lên nhưng không thể nào chạm vào được. Nó quên bây giờ nó chỉ là một hồn ma, làm sao có thể chạm vào được vật thể nào. Những hạt mưa li ti bắt đầu rơi xuống mái nhà, kêu lên lợp bợp. Tú gào lên gọi mẹ: "Trời chuyển mưa rồi mẹ ơi, lấy đồ vô mẹ. Mẹ ơi mẹ." Nhưng dù nó có gào khản cả cổ thì bà ấy cũng không thể nghe thấy. Nó gục mặt bên khung cửa sổ, òa lên khóc gọi mẹ. Nỗi đau kia đang dậy xéo trái tim của nó. Người mẹ tần tảo của mình nay đã già, bà tiều tụy đi rất nhiều. Nó cảm thấy hối hận lắm. Trước đây chưa bao giờ nó quan tâm bà sống như thế nào, hay tóc bà đã bạc đi mấy sợi, mà chỉ biết đua đòi, chỉ biết bất hiếu. Giờ sự ra đi đột ngột của nó làm cho người mẹ ấy sụp đổ đi. Nhìn bà không khác gì một bộ xương biết cử động. Vì tiếng gió đập mạnh vào cửa và những tiếng lá cây xào xạc khiến cho mẹ khó nhọc ngồi dậy. Đôi mắt sưng húp vì khóc đến cạn nước mắt của bà vẫn dán chặt vào tấm hình của Tú. Nhìn thấy con mình giờ chỉ tồn tại trên tấm di ảnh mà thôi, bà lại khóc. Bà đặt di ảnh nó lên gối, rồi từng bước mệt mỏi bước ra khỏi phòng ngủ của mình. Bà không hề nghe thấy tiếng Tú kêu, nhưng chắc có lẽ tình mẫu tử có một sợi dây liên kết. Bà mới giật mình thức dậy. Vừa đi ra khỏi cửa, bà vừa lẩm nhẩm gọi tên nó. Tú, Tú còn người. Dáng mẹ giờ đây gầy còm ốm yếu như ngọn đèn trước gió. Chính vì sự suy sụp mất đi người con duy nhất kia đang mỗi ngày giết chết bà. Tú lại gần như muốn dìu đỡ lấy bà, nhưng chỉ đành bất lực đứng nhìn mà thôi. Nhìn mẹ mình cúi xuống nhặt từng cái áo bị gió bay, rồi thấy mẹ lấy cái tàu lá dừa để lên trên miệng lu làm cái máng xối hứng nước mưa, Tú lúc này chỉ ước ao được ôm lấy mẹ cho thỏa nỗi nhớ mong và muốn phụ bà một tay. Nhưng đó chỉ là điều ước mà thôi, vì âm dương đã cách biệt. Tiếng cây cối ngã gãy vang lên. Theo quán tính, Tú ngước nhìn lên thì một cành cây mục bị gió thổi mạnh rơi xuống. Và nghiệt ngã hơn là nơi cành cây to kia đang rơi xuống ngay vị trí mà mẹ nó đang đứng. Nó lại gào lên: "Mẹ ơi, tránh ra mẹ ơi!" Nó cố lao lại để xô mẹ ra khỏi cái cây đang rơi xuống kia. Bà ấy ngước lên nhìn cái cây đang nhằm đầu mình mà rơi xuống, nhưng bà không né tránh mà chỉ nhắm mắt chờ đợi, miệng nở một nụ cười. Có lẽ lúc đó Tú dùng hết linh lực âm của nó, và có lẽ ông trời cũng muốn mẹ nó không phải chết một cách đau đớn như vậy, nên nó đã xô ngã được bà ra đằng sau. Khi bà vừa té xuống đất thì cũng đúng lúc cành cây kia rơi xuống, đánh bể cái lu nước mưa nơi bà đang đứng. Vì cú xô quá mạnh cho nên bà ngất lịm đi. Tú thấy mẹ mình nằm bất động thì vô cùng lo lắng. Nó gào lên gọi bà: "Mẹ ơi, tỉnh dậy đi mẹ, mẹ. Mẹ đừng chết mà mẹ ơi. Con bất hiếu, con là đứa con tệ bạc, để cho mẹ phải chịu cái này. Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ." "Tú, chính là con rồi. Trời ơi con tôi, sao con bỏ mẹ mà đi vậy con? Mẹ chỉ có con là nguồn sống. Mày bỏ mẹ đi, mẹ sống cũng vô nghĩa thôi à. Con dắt mẹ đi theo đi con." "Không được mẹ ơi, chết khổ lắm. Mẹ không được chết đâu. Mẹ phải cố gắng sống. Mẹ thương con, mẹ phải sống cho thật tốt. Cho cứu con nữa mẹ ơi. Mẹ phải cứu con. Con lạnh con đói lắm. Tụi nó hành hạ con nhiều lắm. Chỉ có mẹ mới cứu được con thôi. Mẹ đừng chết mà mẹ." Đó là khoảnh khắc mà ông trời ban tặng cho hai mẹ con nó để có thể nói chuyện được với nhau. Mẹ nó vì cơ thể quá yếu, gặp bị xô ngã nên hồn vía lúc đó mới tạm lìa khỏi xác, có thể thấy được thằng con trai của mình. Hai mẹ con chỉ kịp nói tới đó thì bên tai Tú tiếng thều thào trên la đau đớn của giông ông già kia cũng vọng tới, làm cho nó hoảng sợ tột cùng. Nhưng lúc này nó không nỡ rời xa mẹ nên vẫn cố nán lại cùng bà. Hình bóng bà nhạt dần đi, cả bà và Tú đều lo lắng nhìn nhau. Nó nhớ lại lúc nó vừa thoát hồn ra khỏi xác cũng bị tương tự như vậy. Nó vội òa lên khóc dữ dội: "Không ổn rồi mẹ ơi. Mẹ bị như vậy là do tim mẹ đang yếu rồi. Nếu tim mẹ ngừng đập là sẽ vĩnh viễn chết đi. sẽ phải sống kiếp làm ma giấc dưỡng đối khác đó mẹ. Mẹ cố gắng tỉnh dậy đi mẹ. Bà con ơi, cứu mẹ tôi với, cứu người. Nó lướt đi từng nhà hàng xóm mà gào lên kêu cứu, nhưng nào có ai nghe được tiếng ma. Trong lúc nó tuyệt vọng, quỳ sụp xuống ôm lấy hình hài của mẹ gần như tan biến kia, thì những tiếng hô hào, tiếng bước chân chạy thình thịch từ đầu cổng vọng vào. Không ai khác chính là những người hàng xóm quanh nhà của Tú. Vì tiếng cái cây gãy đổ và tiếng lu nước bể đã khiến cho mọi người lo lắng chạy qua xem xét tình hình. Và điều đó đã cứu sống mạng của người mẹ già đầy đau thương kia. Tú cố gắng nán lại, đứng sát song cửa sổ mà nhìn vào giường của mẹ mình. Giờ đây sắc diện của bà đã khá hơn, nhịp thở cũng dần ổn định trở lại. May mắn vì được mọi người phát hiện kịp thời và săn sóc, nên bà cuối cùng đã thoát khỏi bàn tay của thần chết. Nó nhớ lại tiếng rên rỉ đầy đau đớn của giông ông già cô đơn kia, nên hoảng sợ và vô cùng lo lắng. Tú lướt như bay, hòa mình trong màn mưa đầy sấm chớp để trở về cái am quỷ vương đang chế ngự giam giữ nó. Đập vào mắt Tú khi vừa về tới am là một khung cảnh đầy chua xót. Ông già bị tên quỷ vương đập lên đầu, trên người ông chi chít những vết máu. Vong hồn ông đã rất yếu, leo lắc y như mẹ nó lúc nãy vậy. Tên quỷ vương thấy nó hiện diện thì liền quát lên giận dữ: "Mẹ kiếp mày, thằng già này, tao giao cho nó trách nhiệm canh giữ mày cũng không làm xong, thì đây là hậu quả phải gánh chịu. Đừng!" Tú chỉ kịp gào lên khi thấy hắn ta túm lấy ông già, đưa sát vào cặp nanh dài đầy quỷ khí, cắn mạnh vào cổ ông. Nhưng nó không thể làm gì được khi các vong hồn khác đang tóm giữ không cho nó cựa quậy. Vong hồn ông cụ bị hút đến sạch, đến khi chỉ còn có một phách, thì tên quỷ vương ác độc mới quăng ông xuống đất, rồi đe dọa các vong ma đang hiện diện: "Đây là hình phạt khi làm tao không vui. Giờ tới lượt thằng chó này." "Dạ, quỷ vương nghe con giải thích đã. Con nào đâu dám làm sai ý của quỷ vương đâu. Do con thấy con tật quyền nên không lấy được bao nhiêu đồ lễ vật về dâng lên cho ông, nên con mới tranh thủ trời lúc chuyển mưa đó. Không có ai dành với con thì con kiếm được lễ vật của người dân họ cúng. Con biết quỷ vương đều biết hết mọi động tĩnh của tụi con, nên con đâu có dám làm sai ý của ngài. Ngài đừng đánh con với ông ấy tan hồn lạc phách, con mới vô tội, con van xin ngài mà." Vừa van xin, nó vừa dập đầu vái lại. Tên quỷ kia dường như nghe lời giải thích của Tú có lý và thấy nó đề cao hắn, cho nên có phần hả hê trong lòng. Hắn đưa bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn của mình lên mà gãi gãi cầm suy nghĩ. Tú liền van nài: "Dạ, ngài thần thông quảng đại, chỉ cần tụi con có một ý định gì không đúng thì làm sao qua được con mắt tài tình của ngài được. Với lại con không dám làm sai ý của ngài đâu, vì con không muốn vĩnh viễn không siêu thoát được." "Ừ, vậy sao mày không giải thích sớm? Coi như số của lão ta xui đi. Bây giờ lão ta còn tồn tại thêm được vài khắc trước khi tan biến. Mày tranh thủ mà tạ tội đi." "Hết mưa, tụi mày lo đi kiếm đồ cúng về cho tao đó, biết chưa?" Những cô hồn già quỷ vân dạ trăm rắp, rồi nhanh chóng kiếm chỗ trú thân khỏi những cơn sét đang giáng xuống đầy giận dữ. Tú lết lại gần cái vong hồn đang mờ nhạt của ông già, miệng không ngừng xin lỗi vì đã cãi lời và vì lợi ích của bản thân mà khiến cho ông phải ra nông nỗi này. "Con không cần phải khóc hay hối hận gì hết. Nếu ông mà có người thân thì chắc có lẽ con cháu của ông cũng bằng tuổi của con. Ông sống một thân một mình, chết đi không có gì luyến tiếc hết. Ông coi con như cháu của mình nên không trách con đâu. Ông biết trước kết quả và sẵn sàng chấp nhận điều đó để giúp con toại được ý nguyện của mình. Và hơn nữa là cho con biết một điều, sẽ chẳng có ai thương con và hy sinh cho con bằng cha mẹ của mình hết. Con biết không, nếu một đứa trẻ mất đi cha hoặc mẹ thì người ta gọi nó là trẻ mồ côi. Đàn ông mất vợ thì gọi là quá vợ, phụ nữ mất chồng là quá chồng. Nhưng con biết tại sao không có tên gọi nào dành cho những người cha, người mẹ mất đi con của mình hay không? Là tại vì không có một từ ngữ nào đủ để miêu tả về nỗi đau đó hết. Mẹ con đang phải chịu cùng cực nỗi đau đó. Cố gắng làm một hồn ma cho tốt, rồi ông trời cũng sẽ soi xét mà thôi. Kiếp sau được làm người lại thì hãy là một đứa trẻ ngoan và có hiếu với mẹ cha. Ông... Nói chưa hết câu thì hồn ông già đã tan biến, hòa mình vào làn gió lạnh cùng những hạt mưa vỡ toang khi hòa vào đất mẹ. Tú dập đầu vĩnh biệt vong hồn của ông cụ tốt bụng trong từng tiếng nấc nghẹn ngào. Sự ác độc của tên quỷ kia làm cho nó oán hận ngút ngàn, nhưng vẫn phải cố mà cúi mình nhịn nhục hắn ta, vì Tú vẫn muốn kiếm cách trở về bên cạnh người mẹ của mình. Trong tháng 7 âm đó, các vong ma già quỷ đi xô người, bắt hồn họ thế chỗ cho mình rất nhiều. Nhưng Tú không làm điều đó. Nó chỉ ngồi đó mà nhìn bọn họ kiếm kẻ thế thân, lắc đầu ngao ngán. Cô gái trẻ kia cũng dần nguôi giận và có ánh nhìn thiện cảm hơn dành cho Tú. Có lẽ cô ta đã cảm thấy hài lòng về sự trừng phạt dành cho tên dám sàm sỡ mình. Nhưng lời giao kèo của cô và tên quỷ vương kia thì sẽ tồn tại mãi mãi. Hằng ngày cô phải nhường phần cơm cúng của mình cho hắn thì mới được an ổn. Bây giờ cả hai đều phải chịu khổ dưới sự cai trị tàn bạo của tên quỷ vương, nhưng không thể làm gì được. Chống đối với hắn thì chỉ có thiệt thân mà thôi. Tú đã tưởng chừng cả cuộc đời làm ma của mình phải ở lại nơi đó vĩnh viễn, vì khi chết đi, hồn lìa khỏi xác ở đâu thì sẽ mãi mãi ở tại chỗ đó, còn xác thân chỉ là một vật thể không hồn mà thôi. Nhưng rồi một ngày kia, niềm vui lớn nhất của cuộc đời nó và của cả các vong ma, cô hồn dạ quỷ tại ngã ba đình này đã xuất hiện. Mẹ Tú và các sư trong bộ đồ nhà Phật đi đến cái am nơi Tú tử nạn. Họ lập đàn giải nghiệp, trục vong và phá bỏ đi cái huông tại ngã ba này suốt 3 ngày 3 đêm. Họ dùng những câu kinh, lời kệ của Phật giáo, dùng ánh sáng của Đức Phật soi sáng cho Tú và những vong hồn lang thang vất vưởng nhìn thấy đường đi để xuống A Tỳ luận tội luân hồi. Đàn pháp này cũng vô tình trở thành thứ đánh bại tên quỷ vương ác độc kia. Khi họ lập đàn cầu siêu thì tên quỷ vương như muốn cào xé thân xác các bậc tăng sư, nhưng vì đạo hạnh của họ quá cao, tên quỷ vương đành khuất phục bỏ chạy cứu thân. Sự giam cầm của hắn đã không còn, các vong ma túa đi về các hướng. Ai có nhà thì quay về nhà, ai có quê thì bay về quê. Các vong ma hân hoan vui sướng lạy tạ các tăng sư trước khi tiễn biệt. Cái am ấy cũng được trao trả lại cho thủ thần cai quản. Sự thanh tịnh sạch sẽ đã được trở lại với khu vực này. Tú vui sướng, nhưng mẹ không cảm nhận được gì, chỉ thấy một làn gió nhẹ đang vần quanh thân thể của bà. Lúc này bị cao tăng chủ đàn tế mới từ tốn lên tiếng nói: "Con trai cô đang đứng bên cạnh của cô đó. Giờ cô hãy khấn tên tuổi của cậu ấy, rồi cầm theo 3 cây hương này về cắm vào bát hương trên bàn thờ. Các thầy sẽ đi theo để trước dòng cậu ấy về. Đi thôi cho kịp." Thế là cuối cùng Tú cũng được trở về ngôi nhà ấm cúng của mình, được mẹ nấu cho những cái món mà ngày còn sống nó thích ăn, được nghe mẹ kể về chuyện khi hai mẹ con gặp nhau, thấy nó kêu cứu thì bà đã lên chùa và được các tăng sư nhận lời giúp đỡ. Bà kể các sư còn nói cho bà biết rằng khi con người chết đi, thay dù được đưa đi chôn cất thì hồn vẫn còn giấc dưỡng ở nơi tử nạn, phải chịu cảnh lạnh lẽo đói khát. Và con của bà cũng không ngoại lệ, nên bà đã nhờ họ cứu lấy con mình. Tú đứng ở một bên, cứ nhìn mẹ thao thao bất tuyệt. Nó chỉ biết cười và lắng nghe mà thôi, vì giờ đây nó và mẹ đã là hai thế giới âm dương cách biệt, làm sao có thể chuyện trò. Dù vậy, nhưng được về với mẹ và không phải chịu cảnh đối khác hành hạ, nó đã mãn nguyện lắm rồi. Về phần vong hồn cô gái kia, cô cũng bị tấm chân thành của Tú làm cảm động, dần dần buông bỏ thù hận mà chấp nhận lời xin lỗi từ nó. Không ai trách ai nữa, hai người trở nên thân thiết và vui vẻ hơn, hứa hẹn với nhau rằng khi mãn kiếp được đi luận tội đầu thai thì sẽ chờ nhau, sẽ bù đắp cho nhau ở kiếp làm người mới. Ở ngoài kia còn rất nhiều tên quỷ vương hằng ngày vẫn hành hạ ép các vong ma phục tùng mình. Chúng sẵn sàng xô ngã những người trần mắt thịt khi đi ngang qua những khu vực có hung mà chúng cai trị. Dù đau xót đến giường nào thì xin đừng quên một điều: khi có người thân mất ở ngoài đường hoặc bệnh viện, nên làm lễ cầu siêu và trục vong. Đừng để người thân của mình phải chịu cảnh thay đó hồn đau, lang thang vất vưởng như Tú. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Thay đó hồn đau của tác giả Hoàng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.